Thiếp thân đặc công, chương 1707, Lưu Đại Tiểu Thư tình ý, 1, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên trước đây chợt nghe Lưu Kính Tùng đề cập đến qua cổ vũ Lưu Phái Trung mỗi 3 năm đều có một lần cổ vũ tỷ thí thi đấu, thực sự không phải là cổ vũ Lưu Phái bên trong đích đệ tử ở giữa tỷ thí, mà là địa phương khác cổ vũ thế gia phái ra tối cường đích đệ tử đến khiêu chiến cổ vũ Lưu Phái đích đệ tử. Không nghĩ tới trong nháy mắt sau đó lại sắp đến 3 năm lần thứ nhất cổ vũ tỷ thí thi đấu, Phương Giật Thiên nghe xong Lưu Thi Lan như lời nói sau đó trong lòng cũng là rất chờ mong lên, muốn xem lần này trong tỷ thí hội va chạm ra cái gì hỏa hoa đến. Nói như vậy cái này cổ vũ tỷ thí thi đấu là đã có truyền thừa xuống phía dưới đích thói quen. Dựa vào các ngươi cổ vũ Lưu Phái đệ tử tinh nhuệ cùng mạnh mẽ, chỉ sợ mỗi lần đều lấy được cuối cùng thắng lợi a. Phương Giật Thiên mở miệng hỏi. Mới không phải đây, lần trước cũng là 3 năm trước đây, đến đây khiêu chiến chúng ta cổ vũ Lưu Phái cái khác được gọi là Thiên Vũ Lưu Phái Trung Nam Cung thế gia một thiên tài võ học bỗng nhiên nổi tiếng quét ngang chúng ta cổ vũ Lưu Phái đích đệ tử. Nghe nói lúc này đây Nam Cung thế gia người đệ tử này cũng có thể đến đây. Lưu Thi Lan cong lên miệng, nói. À, Nam Cung thế gia, ta giống như cũng đã được nghe nói cái này thế gia, xem ra đối phương đến đây khiêu chiến các ngươi cổ vũ Lưu Phái cũng là có chút điểm thực lực. Phương Giật Thiên trầm ngâm nói, tiếp tục hỏi, nhưng mà hơn nữa tỷ thí thắng thua trọng yếu sao? Tất nhiên trọng yếu, Lưu Thi Lan trắng mặt nhìn Phương Giật Thiên liếc một mắt nói, mỗi lần tỷ thí xong phương hai cái lưu phái đều cung cấp ra 50 vạn tiền thưởng, thắng nhất phương lấy đi khoản này tiền thưởng. Trừ cái đó ra thua nhất phương còn phải đem 3 bộ cổ vũ quyền thuật chân công tu luyện sáo lộ cũng muốn chắp tay giao ra đây. Nghe nói lúc này đây đối phương Thiên Vũ Lưu Phái người coi trọng ta Lưu gia nhị thập tứ phá thủ, nếu năm nay tỷ thí thua thì ta Lưu gia nhị thập tứ phá thủ cũng muốn giao ra đây. Đây là quy củ, trừ cái đó ra, lại còn liên quan đến Lưu Phái danh dự. Nhị thập tứ phá thủ là ngươi Lưu gia là bí mật bất truyền, Lưu thúc thúc không cũng xuất ra mà đối với tỷ thí đích đặt cược a. Phương Giật Thiên nhíu mày, cha của ta đương nhiên là không muốn. Bởi vậy việc này còn đang ở hiệp thương chung, khả năng đến lúc đó hội thay những thứ khác quyền thuật a. Dù sao tại chúng ta Lưu Phái xem ra, mỗi 3 năm ở giữa tỷ thí cũng là trọng yếu nhất, cũng là khảo hạch Lưu Phái đệ tử thời khắc mấu chốt. Cái đó nhất phương đều mơ tưởng thắng được trận đấu, Lưu Thi Lan nói. Phương Giật Thiên nghe vậy sau đó nhẹ gật đầu, cũng trong lòng biết bất kỳ một người nào truyền thừa võ đạo Lưu Phái đều muốn danh dự danh vọng đem so với bất cứ điều gì muốn nặng muốn, bởi vậy có thể nghĩ lúc này đây cổ vũ Lưu Phái cũng sẽ phi thường coi trọng lúc này đây tỷ thí thi đấu. Chẳng qua Phương Giật Thiên thực sự không phải là cổ vũ Lưu Phái đích đệ tử, bởi vậy coi như là có lớn như vậy thi đấu, hắn nhiều lắm là cũng là làm một quần chúng bỏ đi, nhìn còn cái kia Thiên Vũ Lưu Phái bên trong đích đệ tử đích thực lực như thế nào, sử xuất lại là Hoa Quốc võ thuật bên trong đích cái đó một loại quyền đạo chân công. Nè, hôm nay ngươi còn muốn đi tu luyện sao? Lưu Thi Lan mắt đẹp vừa chuyển, nhìn về phía Phương Giật Thiên, hỏi. Đi à, làm gì vậy không đi? Phương Giật Thiên nói, tiếp tục nói, ta đang muốn tìm ngươi đại ca. Góc truyện audio.com, cùng đi đây, cổ vũ tỷ thí thi đấu tại 3 ngày sau đó bắt đầu, xế chiều hôm nay Thiên Vũ Lưu Phái đoàn đội sẽ đến. Bởi vậy hôm nay đại ca của ta khả năng không rảnh với ngươi cùng nhau tu luyện. Hắn theo cha của ta cùng đi nghênh đón Thiên Vũ Lưu Phái người tiến hành tiếp đãi việc làm. Lưu Thi Lan mở miệng nói, thì ra là thế, nhưng mà ngươi cũng muốn đi thu xếp hơn nữa chiêu đãi việc làm sao? Phương Giật Thiên nhìn Lưu Thi Lan ở kiểu diễm xinh đẹp khuôn mặt trứng, hỏi. A, Lưu Thi Lan khẽ giật mình, hít thở hơi có vẻ dồn dập lên, bị Phương Giật Thiên như thế chằm chằm vào nàng đúng là cảm thấy một tia cảm giác khác thường, nàng âm thầm cắn răng, đã lắc đầu nói ta tất nhiên không cần. Nhưng mà ngươi theo ta qua tu luyện a, một vài ngày trước ta đã để thập nhị cầm long thủ phía trước 8 thức dạy cho ngươi, hôm nay đem cuối cùng 4 thức giao cho ngươi. Sau này ngươi nhiều hơn nữa thêm thi triển tu luyện đạt tới thông hiểu đạo lý tình trạng. Phương Giật Thiên nói, Lưu Thi Lan một ngụm óng ánh hàm răng nhẹ nhàng mà cắn cắn môi dưới, khóe mắt quét nhìn liếc Phương Giật Thiên liếc một mắt cuối cùng đã nhẹ gật đầu, nói. Hảo, được rồi, ta đây đi theo cha của ta còn có đại ca nói một tiếng. Phương Giật Thiên nhẹ gật đầu, Lưu Thi Lan đã nhanh như chớp chạy vào trong đại sảnh cùng Lưu Trấn cùng Lưu Kính Tùng cáo chi một tiếng đi. Ngay sau đó, Lưu Kính Tùng cùng Lưu Thi Lan cùng đi ra, Lưu Kính Tùng nhìn về phía Phương Giật Thiên cười cười, nói. Phương huynh, hôm nay ta không thể với ngươi qua tu luyện. 3 ngày sau là cổ vũ tỷ thí thi đấu bắt đầu, bởi vậy mấy ngày này ta cũng muốn vội vàng. À, không có chuyện gì. Trước tiên ngươi đi lo chính sự, chỉ mình ta đi tu luyện cũng có thể. Có phải không, Thi Lan cũng theo ta cùng đi. Phương Giật Thiên cười, nói. Vậy cũng tốt, ngươi mở ra xe ta đi qua đi, ta cũng vậy không cần phải xe. Lưu Kính Tùng nói. Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu, sau đó theo Lưu Kính Tùng trong tay nhận lấy xe cái chìa khóa, đợi cho Lưu Thi Lan ngồi trên ghế lái phụ, sau đó hắn đã khởi động xe, từ từ chạy ra Lưu gia đại viện hướng phía phiến núi rừng hoang dã trung bay nhanh đi. Lưu Thi Lan tại trên ghế lái phụ ngồi, trong xe chỉ có nàng cùng Phương Dật Thiên, không biết thế nào, trong nội tâm nàng là kìm lòng không được nổi lên chút khác thường cảm giác lên. Chỉ cần thấy Phương Dật Thiên hoặc là cùng Phương Dật Thiên một chỗ đích thời gian, trong đầu của nàng tổng hội kìm lòng không được hiện ra ngày đó mảnh đất ở chỗ này núi rừng hoang dã trung nàng bị cái kia ngũ bộ xà hù đến, sau đó cả người nhào vào Phương Dật Thiên trong ngực, tình cảnh có phải không vẻn vẹn làm cho nàng ở tuyết trắng như ngọc khuôn mặt trên má nhiễm lên một tia đỏ ửng. Đối với Lưu Thi Lan giờ phút này biến hóa trong lòng Phương Dật Thiên đã không có phải đi chú ý, hắn hơn nữa là tự hỏi như thế nào đem tứ trọng kình lực hoàn toàn nắm giữ, có thể tùy tâm sở dục bộc phát ra tứ trọng kình lực đến. Bất quá hắn trong lòng biết muốn đạt tới trình độ như vậy, nhưng mà bản thân tiềm năng lực lượng tích lũy là phi thường trọng yếu, ngày nay hắn tránh hướng phía cái mục tiêu này tiến gần đến. Rất nhanh, xe đã chạy đến vùng này núi rừng hoang dã trung, dừng lại sau xe Phương Dật Thiên cùng Lưu Thi Lan hai người đi ra. Thi Lan, bây giờ ta bắt đầu dạy ngươi thập nhị cầm long thủ cuối cùng bốn thức biến hóa thủ pháp. Phương Dật Thiên nhìn thoáng qua Lưu Thi Lan, mở miệng nói. Lưu Thi Lan nhẹ gật, góc truyện audio.com, đầu, một đôi mắt đẹp nháy mắt sáng ngời nổi lên, những ngày này nàng luôn ở tu luyện thập nhị cầm long thủ, trong lòng biết bộ này cầm nã thủ xảo diệu cùng huyền bí, bởi vậy trong lòng biết cực kỳ chờ mong đằng sau bốn thức biến hóa. Sau đó, Phương Dật Thiên đã bắt đầu nghiêm túc giáo sư Lưu Thi Lan thập nhị cầm long thủ đằng sau bốn thức thủ pháp biến hóa, Lưu Thi Lan cũng là nghiêm túc học tập mà thời gian này cũng có mặt từng phút từng giây trôi qua. Tại Phương Dật Thiên dốc lòng dạy bảo phía dưới, Lưu Thi Lan dần dần cũng nắm giữ đằng sau bốn thức thủ pháp chiêu thức biến hóa, trong lúc hơi có chỗ không đúng Phương Dật Thiên là áp nơi cơ thể tay bắt tay dạy nàng, nắm Lưu Thi Lan cái kia song nhu nhược không có xương bàn tay như ngọc trắng, uốn nắn tay của nàng thế. Dạng này liên hệ để cho Lưu Thi Lan trong lòng biết lặng yên phòng nổi lên một tia rung động khó khăn chắc trở, mắt đẹp Lưu chuyển phòng nhìn Phương Dật Thiên ở mặt trên gương mặt đã hiện ra mấy phần đỏ ửng đến. Ngươi, làm sao ngươi dựa vào ta đã là bên cạnh ngươi, ngươi đã là đội lên ta rồi. Thình lình, Lưu Thi Lan trong miệng yêu kiều tiếng âm thanh trách cứ nói. Phương Dật Thiên khẽ giật mình, phục hồi tinh thần lại sau đó ý thức được hắn vừa rồi vô cùng đắm mình, bởi vậy thân thể kia dán chặt lấy Lưu Thi Lan phía sau lưng, trong lúc hắn khó tránh khỏi va chạm vào Lưu Thi Lan đẫy đà vỉnh lên khá mông đẹp. Lưu Thi Lan có chỗ phát giác phía dưới, trong miệng đã nhịn không được với thanh âm hờn dỗi. Phương Dật Thiên một hồi xấu hổ cười cười, nói. Thật không biết xấu hổ, ta vô cùng đầu nhập cho nên không chú ý. Ta thế nào cảm thấy ngươi là cố ý nữa đây? Lưu Thi Lan hừ một tiếng, truy vấn. À, thật không phải cố ý. Phương Dật Thiên vội vàng nói. Lưu Thi Lan cái miệng nhỏ nhắn một vỉnh lên, nói. Mặc kệ ngươi có phải hay không cố ý, dù sao như ngươi vậy là phi lễ ta. Cẩn thận ta nói cho ba ba ta biết nghe. Cái gì, khỏi cần kinh động phụ thân ngươi à. Bất quá là trong lúc vô tình đụng phải mà thôi. Phương Dật Thiên cảm giác nói, trong lòng một hồi khổ sở, nếu để cho Lưu Chấn tự biết thừa dịp dạy Lưu Thi Lan thập nhị cầm long thủ mà không nghi ngờ hảo ý, nhưng mà thật là mất mặt ném đi được rồi. Không muốn ta nói cho ba ba ta biết cũng có thể à, chẳng qua ngươi phải trả lời ta một vấn đề. Lưu Thi Lan mắt đẹp vừa chuyển, chớp động lên chút giảo hoạt ý, mở miệng hỏi. Vấn đề gì? Phương Dật Thiên nhìn Lưu Thi Lan ở kiểu diễm xinh đẹp khuôn mặt kìm lòng không được hỏi. Cách chương.